Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị bọn hắn phá xác khí tức nhiễu loạn, cũng phải trở về trải vuốt khí tức, nếu không di hoạn vô tận, mà lại lấy phá xác liền cùng Trấn Nam Vương một trận chiến. Thu hoạch tương đối khá, nên trải vuốt một tái đoạt được. Cực Bắc băng nguyên, Phong nhưng đánh nát mặt hồ mới vừa mới hạ xuống, cả người hắn vẫn đứng ở trên không nước hồ nhúc nhích. Trên thân hỏa diễm tiêu đốt, ngục tốt quần áo bị gió thổi bay phất phới, tiến đánh huyền hoang giới ba vị tiền bối thu tay lại. Chuộc về Trấn Nam Vương liền dừng tay, Trấn Nam Vương cũng trở về Phong Hoàng đại thế giới. Không ai nhớ kỹ hắn, không ai phản ứng hắn, hắn cúi đầu nhìn xem trên thân màu đen ngục tốt phục, nhìn xem bên ngoài cơ thể thiêu đốt hỏa diễm, đột nhiên cười ha ha tới, càng cười càng lớn tiếng, thời gian dần trôi qua cười tê tâm liệt phế, một quyền lại một quyền đấm vào mặt nước, nước hồ ngập trời mà lên, hóa thành mưa rào tầm tã, lại tưới trên người hắn hỏa diễm bất diệt, đáy hồ một đầu long quy lẳng lặng nhìn xem hắn, không cần lại ẩn thân, Phong nhưng trên thân tử khí tràn ngập, đã đến cực hạn, hắn cúi đầu nhìn xem long quy, Tô Hòa. Tô Hòa, Phong nhưng kêu, ngươi đáng chết, ngươi nên giết, hắn thả người hướng Tô Hòa vọt tới, sát ý ngút trời, tốc độ lại càng ngày càng chậm, xông đến trước người Tô Hòa trăm trượng, lại không có thể tiến lên trước một bước, phù phù một tiếng ngã xuống, ngẩng đầu, độc nhãn nhìn xem Tô Hòa, miệng rách ra, trong mắt không có hận ý, lại là vô tận hâm mộ, Long Quy, thật tốt, oanh, một tiếng nổ vang, trên người hắn hỏa diễm đột nhiên bạo tạc giống như tràn đầy một cái, ngay sau đó giống như là đốt sạch nhiên liệu, triệt để dập tắt xuống dưới. Ba cái xúc sắc quay tròn rơi xuống, rơi trên người Phong nhưng, thế mà trên người hắn còn có bảo bối. Bốn tháng đến, Tô Hòa còn tưởng rằng đã cướp sạch bảo vật của hắn. Mưa to xuống dưới, nước hồ khô cạn lần nữa tăng, Tô Hòa kích thích sóng nước du lịch đến trước người Phong nhưng. Liên tiếp thi thể cùng nhau thu vào, đây là hắn từ phá xác đến nay, dài nhất một lần chiến đấu, chính là năm đó cướp đoạt hóa yêu quả, cùng Lăng Vương cũng bất quá rằng co hơn tháng thôi. Mưa to xuống hạ dồn dập, có còn tại giữa không trung đã ngưng tụ thành băng. Rơi xuống đập nước hồ nhảy lên, thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều giọt mưa hóa thành mưa đá. Lốp bốp đập xuống, chính là đã đến ngày xuân, cực bắc băng nguyên vẫn như cũ băng tuyết ngập trời, bên người Tô Hòa không gian ba động, Kỷ Phi thước một thân váy đỏ hiện thân, mang trên mặt cười, rơi vào trên mai rùa Tô Hòa, nhấc chỉ chọc chọc xuyên qua trường thương Tô Hòa, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, đau không, đau, Tô Hòa nhe răng nhếch miệng, cái này thật không phải trang, có thể nhịn được có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng không có nghĩa là không thương, cái này đau muốn mạng, cương khí bao, Kỷ Phi Tuyết hừ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thanh trường thương kia lập tức thu nhỏ, hóa thành tú hoa châm đồng dạng từ trong miệng tổn thương nhảy ra ngoài, rơi vào trong tay Kỷ Phi Tuyết, bị nàng thu vào, Tô Hòa một tiếng trường ngâm, như chút bỏ gánh nặng, nửa tháng thể nội cắm một cây trường thương, luôn cảm giác tại Diêm Quân trước điện khiêu vũ, nhưng hết lần này tới khác trường thương này cách giới châu quá gần. Hắn không dám tùy ý rút ra, huyết từ miệng vết thương phun trào. Nhưng không có một giọt lóe ra, nhìn kỹ mỗi một giọt máu đều như một phương quân trận. Có sĩ binh sóng vai bắt tay, phòng ngừa bất luận cái gì một giọt vẩy ra, Kỷ Phi Tuyết lấy ra một cái hồ lô, lấy ra một giọt thuần kim sắc chất lỏng bấm tay bắn vào vết thương. Huyết dịch từ miệng vết thương tựa hồ run lên một cái. Tiếp lấy có nổi trống tiếng vang lên, từng chiếc chiến thuyền cự hạm hiển hiện, xông qua màu vàng kim dược dịch, chở cả thuyền dược dịch vận hướng các nơi vết thương, một lát sau một trận tê dại ngứa truyền đến. Xuyên qua cả đầu long quy vết thương lại mắt trần có thể thấy bắt đầu khép lại. Tô Hòa đánh cái chiến tranh lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, không cần quản vết thương, nhanh, ta có thể cảm giác được trạng thái Trấn Nam Vương không đúng. Cái này khuyết kiển quẻ đối mặt khác một nửa triệu hoán càng thêm mãnh liệt. Triệu hoán càng mạnh, lực lượng hấp xả tới từ kia một nửa trên liền càng mạnh. Tô Hòa nhỏ kiển quẻ gắn hoan toát ra, tiểu phu quân muốn tiền không muốn mạng dáng vẻ, rất có vài phần đáng yêu đây. Kỷ Phi Tuyết che miệng cười khẽ. Chỉ tay một điểm, dưới hồ nước đọng nhấp nhô, hóa thành băng cứng bay múa một lát liền ngưng tụ thành một tòa tế đàn. Mỗi một khối gạch băng bên trong đều có một đầu tiểu long du động. Nhìn kỹ, nhưng lại không phải tiểu long, mà là từng mai phù lục hội tụ, dựa vào quy luật đặc biệt vận chuyển, tạo thành tư thái tiểu long. Lấy ra đi, Kỷ Phi Tuyết duỗi ra một cái tay, Tô Hòa lập tức đem nửa khuyết kiển quẻ thoát ra, rơi trên tay nàng, giờ phút này nhìn lại, kiển quẻ chính là một đạo phù văn thường thường không có gì lạ. Bị Kỷ Phi Tuyết nhẹ nhàng đưa tới, rơi vào bên trên tế đàn, 64 quẻ nguyên bản liền nguồn gốc từ huyền hoàng đại thế giới. Ở đây triệu hoán ưu thế cực lớn, nàng một bên thao tác tế đàn, một bên hướng Tô Hòa giảng giải, thái cổ thời điểm cũng không có 64 quẻ, chỉ có đại dịch, sau đại dịch vỡ vụn, 64 quẻ mới hiển, bây giờ tản mát các nơi, ước chừng ba thành tại huyền hoang, 3 thành tại Phong Hoàng, còn có 2 thành tại Huyền Hoàng Động Thiên, còn lại liền không biết chỗ. Nàng nhìn xem Tô Hòa, nàng từng gặp nội thế giới Tô Hòa, biết rõ Tô Hòa ngưng tụ khai thiên thần khí liền muốn các nơi tìm kiếm quẻ tượng. Tứ linh các tộc đều có quẻ tượng, nhưng cụ thể có mấy quẻ nàng không biết, tứ linh làm đều có thể cho mượn. Về nhìn núi, cổ tĩnh trai không khó xử lý, nhưng là Phong Hoàng đại thế giới sẽ rất khó, lại nghĩ như vậy chủ động đưa tới cửa, gần như không có khả năng. Kỷ Phi Tuyết nói chuyện, chỉ tay một điểm, trên tế đàn kiền quẻ tràn ra vô tận quang mang, nhưng lại bị kết giới nàng sớm bố trí ngăn cản, chưa từng truyền đi. Ngay tại lúc đó, Phong Hoàng đại thế giới, Trấn Nam Vương không nói một lời ngồi tại bên trên phòng. Đối diện là ba người mới vì hắn xuất thủ, ba người hình như có lại nói, nhưng Trấn Nam Vương đã từ từ mở mắt, chắp tay nói, đa tạ ba vị viện thủ, nhưng giờ phút này ta cần trước đem kiền quẻ triệu hồi. Ngày mai bản vương đến nhà nói lời cảm tạ, ba vị có lời gì muốn hỏi không vòng đợi đến lúc đó. Ba người chưa từng nói chuyện, thân hình nhưng dần dần hư ảo, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn phương đi, sắc mặt Trấn Nam Vương liền trong nháy mắt trắng bệch, một ngụm máu phun ra, crack một tiếng xé mở quần áo, ngực trung ương một viên sơn thần ấn xoay chậm chậm, nến, hắn cắn răng, trong bức họa, ngoài nến ra, con rùa khác chưa từng xuất thủ, từ đầu đến cuối đều chỉ có nến, một đầu long quy, nhưng là, hắn bại, đây là có xử đến nay lần thứ nhất, long quy không đúng, bọn hắn trên lưng linh xà cũng không đúng, không có linh xà, nến chính diện chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ cùng hắn cân sức ngang tài. Trấn Nam Vương sắc mặt cực kém, mấy đạo ấn quyết rơi trên sơn thần ấn, lại không có thời gian xử trí, thân hình lóe lên đã rơi vào thế giới hoang vắng khắp nơi. Đây là động phủ của hắn, hắn vội vã tránh nhập một tòa tế đàn, vô số thiên tài địa bảo rơi vào trong tế đàn, những thiên tài địa bảo này đặt ở bất luận cái gì một tòa đại thế giới nào, đều đủ để trèo chống một tòa tông môn to lớn, giờ phút này chỉ vì triệu hoán nửa khuyết kiền quẻ, liền như nước chảy mà dùng ra, hắn lại chẳng thèm để ý, tế đàn vừa mới sáng lên, hắn liền vội vàng gọi ra kiền quẻ. Lại tại lúc này, trên kiền quẻ một trận hào quang thoáng hiện, tặc tử, an dám ép gọi ta quẻ tượng. Trấn Nam Vương quở trách một tiếng, khởi động tế đàn, đem nghiền quẻ trấn áp xuống, đồng thời triệu hoán một nửa khác. Trên tế đàn, kiền quẻ chủ quẻ cấp tốc run rẩy lên, tùy tiện đều muốn phá không mà đi. Trấn Nam Vương phun ra một ngụm máu, trong mắt đều là không thể tin, cái này quẻ, đang chủ động nghênh hợp. Nó không chỉ không triệu hoán khách quẻ trở về, còn chủ động bỏ chạy, nghênh hợp khách quẻ triệu hoán. Tựa như khách quẻ bên kia có cái gì đó hấp dẫn to lớn. Trấn Nam Vương mặt âm trầm, ta đang phấn chiến, ngươi lại trước hàng. Hắn khẽ quát một tiếng, một trường khắc ở kiền quẻ bên trên, muốn đem kiền quẻ trước hết trấn áp, dù là không triệu hồi khách quẻ, chủ quẻ cũng không cho sơ thất. Một trường ấn xuống, trên nửa khuyết kiền quẻ lại một thân ảnh nổi lên, một thân hồng trang chính là Kỷ Phi Tuyết, đưa tay cùng hắn chạm nhau một trường, hai vị đạp thiên thất trọng cực hạn, một trường đối hạ, toàn bộ thế giới hoang vắng đều không tiếp nhận được, âm vang nổ tung. Trung tâm vụ nổ một đầu bạch long hư ảnh hiện hiện, vòng quanh kiền quẻ chủ quẻ, biến mất không thấy gì nữa. Trên tế đàn trong thoáng chốc trống rỗng, Trấn Nam Vương đứng yên bất động, hắn đang triệu hoán kiền quẻ, đồng thời, Kỷ Phi Tuyết cũng đang triệu hoán, nhưng kiền quẻ đang chủ động phối hợp Kỷ Phi Tuyết triệu hoán. Thậm chí vì ly khai, đem Kỷ Phi Tuyết tàn ảnh kéo tới, cùng hắn chạm nhau một trường, giống như Kỷ Phi Tuyết là mẹ ruột của kiền quẻ. Cực Bắc băng nguyên, trên tế đàn Kỷ Phi Tuyết thân hình lóe lên, biến mất trong sát na lại lần nữa xuất hiện. Nàng xuất hiện, tay trái tay phải liền các bưng lấy nửa khuyết kiền quẻ. Hai đạo kiền quẻ phù văn vặn vẹo lên, không kịp chờ đợi đụng vào nhau, triệt để dung hợp, được đề thăng 4 lần phẩm chất khách quẻ, một cỗ đạo vận lưu truyền, kéo theo cả mai kiền quẻ đều đang không ngừng tăng lên. Chương 277, người, rồng, trắng trợn cướp đoạt kiền quẻ chủ quẻ, nhưng xúc sắc cũng không có dáng lâm, xúc sắc ngầm thừa nhận chủ quẻ khách quẻ là cùng một cái đồ vật. Chủ quẻ chỉ là bị khách quẻ kéo theo tăng lên, chậm chạp hướng 4 điểm phẩm chất tới gần. Cái này thuế biến tiêu hao rất lớn. Kỷ Phi Tuyết đứng vững trên tế đàn, trong nháy mắt liền uể oải sụp đổ xuống dưới, chu vi thủy nguyên chi khí không còn hướng chủ quẻ bên trong quán thâu. Chủ quẻ rõ ràng là cấn, là núi, lại tại hấp thu thủy nguyên, tựa hồ chỉ cần là linh lực, ai đến cũng không cự tuyệt. Kỷ Phi Tuyết hứng thú nhìn kiền quẻ, lại quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, đột nhiên nàng khẽ quấn thân hóa thành bạch long, như microblock quấn ở trên cổ hắn, đầu rồng ghé vào bên tai Tô Hòa, "Tiểu phu quân, có thể nói cho ta biết cái này kiền quẻ phẩm chất của ngươi là thế nào tăng lên không?" 64 quẻ, độc nhất vô nhị, chưa từng có phẩm chất cao thấp, chính là mới cầm tới kiền quẻ khách quẻ cũng không có cảm giác gì dị dạng. Chỉ cảm thấy cùng đổi quẻ tính chất khác biệt, phẩm chất lại không quá cảm giác, vốn là thừa dịp Trấn Nam Vương trọng thương, mượn huyền hoang giới đặc thù, cưỡng ép triệu hoán chủ quẻ, đã chuẩn bị kỹ càng một trận ác chiến, lại không nghĩ chủ quẻ vậy mà chủ động phối hợp, không kịp chờ đợi lao đến. Chủ quẻ tới, hai tướng so sánh mới nhìn ra khách quẻ phẩm chất tăng lên. Thổ khí như lang, dâu rồng quét vào trên cổ Tô Hòa, ngứa một chút, còn một bộ phận cọ qua sừng rồng của hắn, Tô Hòa toàn bộ thân thể đều mềm nhũn ra, nói một chút thôi. Kỷ Phi Tuyết thanh âm ngả ngớn, chỉ cần ngươi chịu nói, ta nha, giúp ngươi chuyện kia. Nàng giống như vô tình hay cố ý liếc qua phần sau thân của Tô Hòa. Mùa xuân lại đến đây, Long Quy phá xác 7-8 năm, lại khai thiên nhất trọng, một ít năng lực tựa hồ đã thức tỉnh, trong mắt trái nàng minh giám thoáng hiện, biểu hiện ra trạng thái của Tô Hòa. Phát tình đây mà, Tô Hòa rụt người lại, là năng lực thiên phú. A, Kỷ Phi Tuyết ngạc nhiên nói, thiên phú của ngươi không phải phục chế thành đôi sao, mà lại hẳn là cùng giết người có quan hệ. Từ khi biết đến hiện tại, hắn tựa như mãi mãi cũng là như vậy, bên này vừa giết người, bên kia cóc đã vội vã liền người mang thi thu vào. Cho dù cóc không ở đó, hắn cũng sẽ trước tiên thu lấy thi thể. Hai cái, Kỷ Phi Tuyết con mắt có chút tỏa sáng, long thân càng thêm quấn quanh hắn gấp mấy phần, trừng trừng nhìn Tô Hòa, hai loại thiên phú thần thông, đây mới là vật hy hãn, tứ linh đều có thiên phú thần thông, hoặc không có thiên phú thần thông thì căn bản đi không đến chứng đạo tứ linh tình trạng. Liền ngoài ý muốn chết yểu, thậm chí thiên phú thần thông phàm là kém một chút, đều không sống tới ngày này, nhưng rất hiếm thấy có nhiều thiên phú thần thông tồn tại. Đồng dạng tình huống dưới, thiên phú thần thông càng nhiều, các loại thiên phú liền càng kém cỏi, nhưng tiểu phu quân hai loại thiên phú lại đều không tầm thường. Có thể tự do khống chế sao? Kỷ Phi Tuyết nhỏ giọng hỏi, rõ ràng có kết giới bao phủ, không có bất luận kẻ nào có thể nghe lén, nàng vẫn là vô ý thức nhỏ giọng. Tô Hòa lắc đầu, xúc giác xuất hiện từ trước đến nay tùy tâm sở dục. Duy nhất xác định là, chỉ cần trộm được cướp tới, nhất định sẽ xuất hiện, còn có ngưng tụ sơn thần ấn lúc cũng xuất hiện qua. Tô Hòa nhàn hạ thời điểm mỗi lần hồi ức, cũng không tìm ra sơn thần ấn ngưng tụ, xúc giác xuất hiện nguyên nhân, nếu có thể tìm ra, mỗi một đạo thần thông đều có thể 1-6 lần gấp bội. Kia mới chính thức vô địch, đáng tiếc, Kỷ Phi Tuyết lập tức không hứng thú lắm, không thể tự do khống chế, kia rất nhiều thời điểm liền không có ý nghĩa. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, đáng tiếc sao, kim thủ chỉ không phải lượm được máy gian lận, cho dù là một ngày nhặt một lượng bạc kim thủ chỉ, cũng so không có tốt, nếu không có xúc giác, hắn bây giờ còn tại Thính Hải Hồ bên trong gặm bùn. Đoạt Lang Vương hóa yêu quả có thể hay không sống sót đều không nhất định, chính là sống sót tối đa cũng liền thành một quy yêu. Giờ phút này hẳn là còn ở chân huyết cảnh giấy rùa. Tô Hòa đối với xúc giác rất hài lòng, hắn đem đầu rồng tiến đến bên cạnh Bạch Long, cũng nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi có thiên phú gì thế? Phân thân, Kỷ Phi Tuyết không giấu giếm, thậm chí con mắt đều không đứng đắn, có muốn hay không thử một chút, một cái ta có thể phân thân mấy cái, tướng mạo, khí chất đều không đồng dạng a, liền tính cách đều không đồng dạng đây, nàng thanh âm nỉ non, xinh đẹp vũ mị, băng xương thanh lãnh, tư thế hiên ngang, hoạt bát đáng yêu, tiểu phu quân ưa thích lớn tuổi chút vẫn là tuổi còn nhỏ một chút. Tô Hòa trái tim đông đông đông nhảy dựng lên, hai mắt lóe sáng ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, Bạch Long lại nhẹ nhàng du lịch lui đi, bị quấn quanh xúc cảm còn tại. Rồng lại không, quỷ hẹp hòi, có bản lĩnh đến thật sự a, không vậy có làm được cái gì? Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, dường như không nhìn thấy hắn u oán, đã hóa thành hình người, ngồi trên mai rùa của hắn, nhìn qua phương bắc lẹt xẹt bàn chân, ngân linh đinh đinh đương đương vang lên không ngừng. Biết không, nếu ta trước đây không hóa yêu trưởng thành, ta trấn áp liền ở phía trước. Nàng nói chuyện, lại có chút nói không rõ ý vị, không phải thất lạc, không phải ai oán, chỉ là đối với một loại khác long sinh huyễn tưởng, lại hướng bắc ra cực bắc băng nguyên. Chính là mênh mông vô bờ hỗn loạn địa, hỗn loạn pháp tắc, hỗn loạn lôi điện, gió lốc, lũ ống, đỉnh đầu rõ ràng là mưa to, rơi xuống ngược lại giấy lên đại hỏa, kia địa phương là hỗn độn cùng đại thế giới giao hội địa. Không thể miêu tả, ra hỗn loạn địa, chính là huyền hoang giới hỗn độn, đồn đại huyền hoang giới cùng phong hoàng đại thế giới hỗn độn không giống bình thường. Chư thiên vạn giới tiểu thế giới một nửa trở lên đều là từ hai phe này đại thế giới hỗn loạn đàn sinh, cho nên có chư thiên nguồn gốc từ hai phe này đại thế giới thuyết pháp. Thậm chí Tô Hòa biết rõ có đại thế giới cũng từ huyền hoang giới hỗn loạn đàn sinh. Kỷ Phi Tuyết lẹt xẹt bàn chân, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, muốn hay không đi xem trấn áp mà ta đã chọn. Tốt, Tô Hòa hứng thú, nguyên thạch đã sử dụng hết, hằng quẻ bên trong thế giới bản nguyên cơ hồ khô kiệt. Tô Hòa đột nhiên trái tim quặn đau, Kỷ Phi Tuyết cho mượn hằng quẻ trấn áp kiển quẻ bạo tạc, liền tiêu hao hết hơn phân nửa thế giới bản nguyên của hằng quẻ. Bất quá không bồi thường bản, buông tha một lần thiên kiếp thế giới bản nguyên. Lại được đến một cái kiển quẻ, thấy thế nào đều vô cùng có lời. Kiển quẻ còn trong tay Kỷ Phi Tuyết, cái đồ chơi này tại tăng lên phẩm chất, tiêu hao quá lớn, Tô Hòa cung cấp nuôi dưỡng không nổi. Kỷ Phi Tuyết một tay phủ trên mai rùa Tô Hòa, đi đến nhìn xem, từ hóa yêu trưởng thành, liền lại không có đi qua. Tô Hòa đỉnh đầu ba cái dấu hai chấm, Kỷ Phi Tuyết hóa yêu trưởng thành là tại vượt qua thiên kiếp. Sắp thành tựu thần long trước sát na, nói cách khác, trước khi hóa yêu trưởng thành, nàng còn chưa độ thiên kiếp đã chạy hỗn độn đến chọn địa điểm trấn áp. Như thế mãng sao? Tô Hòa ngang nhau cảnh giới tại Bạch Linh tiểu thế giới bồi tiếp nha nha đánh lôi viên. Chênh lệch như thế lớn, hắn còn nghi hoặc, đột nhiên không gian dịch chuyển, đã xuất hiện tại hỗn loạn địa, kỳ phi tuyết không gian thủ đoạn cùng lôi thúc khác biệt. Lôi thúc là xé rách không gian, hình thành một đạo không gian thông đạo, từ đầu này chui qua, đầu kia chui ra liền đến mục đích, mà kỳ phi tuyết tựa như siêu tốc phi hành, dịch chuyển không gian lúc có thể cảm giác được chính mình giữa không trung phi hành. Thậm chí dưới thân có thể nhìn thấy tràng cảnh không ngừng biến hóa. Chỉ là quá nhanh, một nháy mắt đã rơi vào mục đích, không có bất luận kẻ nào có thể trực tiếp dịch chuyển không gian tiến vào hỗn độn. Nghiêm chỉnh mà nói, trong hỗn độn căn bản không có khái niệm không gian. Trên lý luận mà nói, một mảnh nhỏ hỗn độn lớn chừng bàn tay, liền có thể gánh chịu một tòa thế giới hoàn chỉnh, tại trong hỗn độn cao tốc lao vùn vụt vạn năm ngàn năm, đều có thể một bước cự ly đều không có bước ra. Cũng có thể là nhảy mũi, liền không biết ở bên ngoài mấy chục triệu dặm. Đương nhiên đây là đối phổ thông tu sĩ mà nói, đối với thần thú mà nói, hỗn độn càng lớn trình độ bên trên, thật chính là một cỗ nồng đậm đến tan không gian nồng vụ. Nhưng huyền hoang giới hỗn độn không giống bình thường, nếu nói hỗn độn của đại thế giới phong thần là nồng vụ lăn lộn, huyền hoang giới hỗn độn đã ngưng tụ thành thực chất, tường thành đồng dạng ngưng kết tại biên giới huyền hoang giới. Bình thường tu sĩ chính là đến nơi này, chỉ sợ cũng không có năng lực xông vào hỗn độn, cho dù tiến vào cũng nửa bước khó đi. Kỷ phi tuyết hóa thành long thân, bàn trên người tô hòa, cùng linh xà song song, tư thái đều không khác nhau chút nào, hưng phấn chỉ đường cho hắn. Tô hòa một đầu đụng vào hỗn độn sền sệt bám trên người, tiến lên khó khăn, không biết du tẩu bao lâu, trước mặt cảnh sắc biến đổi, vẫn là hỗn độn không phân rõ trên dưới khoảng chừng, chỉ là trong hỗn độn xuất hiện vài gốc cây cột to lớn. Hiện lên quy tắc chạm cắm trong hỗn độn, kỷ phi tuyết nhún người nhảy lên, bay tới bay lui giữa các cây cột, quay quanh quấn lấy cây này, quay đầu nhảy cẫng hướng tô hòa nói, đây là bàn long trụ ta cắm ở nơi này trước khi độ kiếp. Lúc đầu kế hoạch độ kiếp bước nhỏ tại trong hỗn độn mỹ ngủ một giấc. Thích bàn rễ nào liền bàn rễ đó, tô hồ thở hát ra, thổi tan hỗn độn trước mặt, có chút không dám tin, độ kiếp trước đó liền đến hỗn độn, còn chôn xuống nhiều bàn long trụ thế này, cái này cũng không sao, bàn long trụ thế mà không bị hỗn độn ăn mòn. Hỗn độn có đặc tính, sẽ đem tất cả sự vật tiếp xúc đến đều một lần nữa diễn biến thành hỗn độn. Bên ngoài đại thế giới biên giới hỗn loạn chính là hỗn độn cùng đại thế giới va chạm, lẫn nhau diễn biến mà thành. Dường như biết rõ suy nghĩ của tô hòa, kỷ phi tuyết quay đầu, râu rồng phiêu động, trong mắt rảo hoạt chợt lóe lên, đần nha, ta có một người mẹ là thần long, thần thú sở sinh hỗn huyết con non, cùng thôn phệ hóa yêu quả, ngưng tụ tâm khiếu thần thú đạo ảnh khác biệt, chưa độ kiếp trước cũng không sợ nhìn thấy thần thú trưởng thành. Trong những bàn long trụ này, mỗi một cây cột đều có một kiện khai thiên thần khí, đều là thần thú đắc tội mẫu thân, trước khi bị mẫu thân trấn sát thì đã tháo rời ra. Cho nên cây cột này không sợ hỗn độn, thậm chí nếu nàng đi con đường thần thú, mở hỗn độn lúc còn có thể mượn nhờ bàn long trụ luyện thành đại trận. Đáng tiếc nàng hóa yêu trưởng thành. Tô hòa kinh ngạc một lát cũng nghĩ đến điểm ấy, lắc đầu cười khổ, quả nhiên có hậu đài chính là tốt. Hắn ngẩng đầu hỏi, tỷ tỷ, ngươi làm sao vượt qua thiên kiếp còn có thể hóa yêu trưởng thành? Tô hòa vượt qua thiên kiếp, tự nhiên mà vậy chính là long quy, căn bản không có lựa chọn khác, cho dù đại năng có thao tác nhiều, kỷ phi tuyết vào thời điểm đó cũng không nên có. Kia một lát tiểu mẫu long là dựa vào cái gì thao tác? Kỷ phi tuyết từ bàn long trụ rơi xuống, lại bàn trên người tô hòa, phụ thân ta là người, nàng chỉ nhẹ nhàng nhắc lên, tựa hồ không muốn nhiều lời, tô hòa liền không hỏi thêm. Kỷ phi tức ngồi trên mai rùa tô hòa, tiện tay chỉ, giữa ngón tay một điểm thủy quang lóe ra, trước mặt hỗn độn phát ra tiếng sóng, liền bị thủy quang đánh vỡ, hỗn độn lăn lộn như sôi. Một lát sau, một tòa đảo nhỏ đường kính trong vòng 3-4 dặm liền hiện hiện trong hỗn độn. Đảo nhỏ khí cơ tựa như một tầng màng mỏng, đem hỗn độn chống ra, tựa như trong nước một cái bọt khí, bên trong bọt khí có hòn đảo nhỏ. Tô hòa mở to hai mắt, mở hỗn độn, đây là kỹ năng chuyên môn của thần thú. Chỉ có thần thú đã khai thiên, có được nội thế giới, ngưng tụ khai thiên thần khí, mới có thể mở tích hỗn độn. Hắn ngạc nhiên nhìn kỷ phi tuyết, kỷ phi tuyết đã bơi vào đảo nhỏ, hóa thành thân người, chân trần dẫm lên đất cát đi lòng vòng toát ra. Tô hòa thả người mà vào, ngươi làm sao làm được? Kỷ phi tuyết nhảy, quay đầu cười giả dối, bởi vì ta vượt qua thiên kiếp thần thú nha. Vượt qua thiên kiếp, có được thần thú năng lực không phải đương nhiên sao? Không đúng. Không đúng, tô hòa lắc đầu, ngươi là khai thiên, vẫn là đạp thiên. Khai thiên, đạp thiên, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt tu hành con đường. Một nửa khai thiên, một nửa đạp thiên, kỷ phi tuyết cười, bỗng nhiên quay đầu, ghé vào hắn bên tai, không cho phép nói cho người khác, ngay cả ta tộc nhân đều không biết đến, trên trời dưới đất chỉ có ngươi một người biết được bí mật này. Liền ngươi tiểu nương tử đều không cho nói cho nha. Tô hòa trầm mặc, chia đôi, này làm sao thao tác? Long thân khai thiên, thân người đạp thiên. Cái này không cùng ta hóa thú thiên không sai biệt lắm sao? Hắn nhìn về phía kỷ phi tuyết, kỷ phi tuyết không nhìn hắn, trong mắt nhưng lại lóe ý cười kiêu ngạo, bí mật này ẩn giấu quá lâu, bỗng nhiên nói ra, đáy lòng lại khó tả sảng khoái. Tô hòa thở dài ra một hơi, đây coi là cái gì hóa yêu trưởng thành, kia long thân há không phải chính là một đầu hoàn chỉnh thần long? Cùng Nha Nha ngược lại có mấy phần giống nhau. Không đúng, long thân là thần thú, hẳn là cần mở hỗn độn hấp thu thế giới bản nguyên đến tiến giai tu hành. Nhưng Kỳ Phi Tuyết không có mở hỗn độn, bàn long trụ tại trong hỗn độn một lập liền không biết bao nhiêu năm. Hiếu kỳ, nhưng Kỳ Phi Tuyết không nói, ước chừng dính đến tự thân cơ mật. Tô Hòa nghĩ, Kỳ Phi Tuyết cùng Nha Nha cũng không đồng dạng, Nha Nha chỉ là có được long quy cùng thân người, trên bản chất vẫn là cùng một cái, nhân thân của nàng cũng chỉ là hình người long quy, cũng không phải thật sự là người. Tô Hòa lại gần, nương tử, ngươi nói Nha Nha có thể hay không học ngươi, ngươi thu đồ không? Kỳ Phi Tuyết quay đầu nhìn xem hắn, muốn cầu cạnh ta liền nương tử, không sở cầu liền tỷ tỷ, tiểu phu quân ngươi xưng hô này rất linh hoạt nha. Nàng khanh khách một tiếng, trang điểm lộng lẫy, tốt lắm, nếu ngươi không sợ ta ngược đãi nàng. Điểm ấy Tô Hòa yên tâm, hẳn là không đến mức. A, hắn nhìn về phía Kỳ Phi Tuyết, Kỳ Phi Tuyết thu hồi trêu chọc, trong mắt có mấy phần chăm chú hiện lên, ta giáo Nha Nha, nhưng ngươi thay ta cầu tình, mời Nha Nha mẫu thân giúp ta một việc. Tô Hòa trầm mặc một lát, nàng mới đạp thiên bước thứ hai, cảnh giới kém quá xa. Kỳ Phi Tuyết dính đến sự tình, Tô Hòa niên một cước bước vào, sợ là hài cốt không còn, tiểu phu quân còn hù ta. Kỳ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, tiểu phu quân sẽ không cảm thấy, đến ta như vậy cảnh giới, còn có cái gì đồ vật nhìn không ra a? Tô muội muội thần hồn chi vững chắc, cũng không phải đạp thiên nhị trọng nên có, còn có kiếm của nàng, đó là chân chính đạt được tiên gia pháp bảo, nàng độn pháp cũng không phải thời đại này, kia là thái cổ trước đó độn pháp, đủ loại dấu hiệu tụ cùng một chỗ, lại nghĩ không minh bạch, nàng liền sống uổng phí cái này đã lâu. Nàng ghé vào Tô Hòa bên người, tiểu phu quân, Tô muội muội là thái cổ vị kia đại năng chuyển thế. Tô Hòa trầm mặc không cho phép, trong lòng kinh đào hải lãng, hắn trừng mắt nhìn nghi ngờ nói, nàng còn có đặc thù độn pháp, thế mà không có dạy ta. Mình biết rõ hắn bay chậm, đã buồn rầu đã lâu. Kỳ Phi Tuyết cười khanh khách, dạy ngươi làm cái gì? Để ngươi cao bay cao, cách xa xa, tiểu phu quân cũng đừng nói sang chuyện khác. Lời này của ngươi đề chuyển di thái sinh cứng rắn, ta như phối hợp, lộ ra ta giống ngươi đồng dạng đần. Kỳ Phi Tuyết che miệng nở nụ cười, cười không ngừng loan liễu yêu, chíu nặc loạn chiến, thật muốn lấy để Tô Hoa Niên hỗ trợ. Tô Hòa lắc đầu, ta không thể thay nàng đáp ứng cái gì. Thật có cần ngươi có thể tự mình tìm nàng nói, nhưng là mặc kệ kiếp trước là ai, cái này một lát nàng thật chỉ có đạp thiên nhị trọng. Thật có cần, Tô Hoa Niên hẳn là sẽ không cự tuyệt Kỳ Phi Tuyết mời. Kỳ Phi Tuyết lườm hắn một cái, liền tự mình nàng dâu chủ đều không làm được, cái này phu quân làm kiểu gì? Huống hồ nàng là nàng dâu, ta liền không phải, sao như vậy đề phòng ta? Nào có ngươi nghĩ những cái kia nguy hiểm, chỉ là mời nàng lần sau tiến Huyền Hoàng động thiên, hỗ trợ lấy cái đồ vật thôi. Chương 278, luôn có một ngày muốn ngươi gọi bà. Huyền Hoàng động thiên giáp vừa mở, nhưng mỗi lần mở ra đều không phải là cùng một mảnh khu vực. Một nguyên mới có một lần triệt để mở ra, một nguyên chính là 129.600 năm. Kỳ Phi Tuyết đợi không được, lần trước mở rộng là tại 9.000 năm trước, có đầu ngốc rồng tại Huyền Hoàng động thiên xảy ra ngoài ý muốn, đem một mảnh long lân di tại Huyền Hoàng động thiên, kia là long tộc duy nhất có thể truy tìm đến long tổ đồ vật. Không cho sơ thất, nhưng Huyền Hoàng động thiên chưa mở ra khu vực, sóng ngầm phun trào gọt người thần hồn, cưỡng ép tiến vào thập tử vô sinh. Ngược lại là Tô Hoa Niên như vậy, bản thân cảnh giới cũng không cao, sẽ không khiến cho mãnh liệt sóng ngầm ba động, thần hồn cường độ lại mạnh đáng sợ, ngược lại có thể ở nơi đó như dẫm trên đất bằng. Tiểu phu quân không làm chủ được, vậy thì có cơ hội trực tiếp tìm Tô Hoa Niên đi, cùng lắm thì van cầu người, từ tỉ muội không tính ném đi mặt mũi. Kỳ Phi Tuyết khanh khách một tiếng, chỉ vào đảo nhỏ bên ngoài bàn long chủ, có muốn hay không muốn? Hằng quẻ bên trong bản nguyên mất đi hơn phân nửa, tu hành tài nguyên không có, tiểu phu quân nên mở hỗn độn. Hắn là đứng đắn thần thú, cùng mình khác biệt, cần thế giới bản nguyên đến tu hành. Muốn, Tô Hòa nhanh chóng gật đầu. 4 tháng đến khổng tước chân thân ẩn ở phía sau đài. Thần vũ sớm truyền thừa xong xuôi, có thể tại lông vũ trên ngưng tụ đại trận. Đại trận không phải vô duyên vô cớ tới, không phải xúc sắc có thể từ không sinh có. Thần vũ cùng phụ sơn cùng loại, phụ sơn hấp thu ngoại giới bảo vật, năng lượng mới có thể ngưng tụ bề ngoài quy sơn, tăng lên sơn thần ấn uy lực. Thần vũ cũng là hấp thu đại trận lực lượng mới có thể hình thành trận vũ. Nguyên bản Tô Hòa nghĩ đến tìm người nào tộc thúc, hấp thu một chút đại trận lực lượng tới, nhưng hấp thu đại trận, đối đại trận hao tổn không nhỏ, có chút được không bù mất, nếu có thể chính mình bố trí một tòa đại trận ra. Lại hấp thu vậy liền hoàn mỹ, Kỳ Phi Tuyết những này bàn long trụ không phải liền là sao? Rõ ràng chính là có thể bố trí thành đại trận, đáng tiếc nha, ngươi không dùng đến. Kỳ Phi Tuyết cười khanh khách, nếu không tiểu phu quân phục chế thành đôi, lại đề thăng một cái phẩm chất, ta phá hủy bọn chúng, giúp tiểu phu quân xây một tòa trận pháp. Ánh mắt của nàng tinh tinh lóe sáng, có thể không nói đạo lý không nói bảo toàn, trống rỗng phòng chế ra các loại đồ vật đến, nàng đối tiểu phu quân cái này thiên phú cũng tò mò gấp. Tô Hòa thần sắc lập tức sụp đổ, kia không có cơ hội, ta kia thiên phú, muốn cướp đến, trộm được đồ vật mới có thể sử dụng. Kỷ Phi Tuyết trừng mắt nhìn, đây là cái quỷ gì thiên phú? Làm sao còn có như vậy thiết lập? Buộc người làm chuyện xấu rùa. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên, hiện ra long thân co lại Tô Hòa, thả người liền đi, cái này thiên phú quá tốt rồi, chúng ta ăn cướp đi. Kỷ Phi Tuyết kéo lấy hắn nhảy ra hỗn độn, thân hình lóe lên, Tô Hòa chỉ cảm thấy chu vi cảnh sắc đột biến, lần này thời gian tiếp tục dài một chút, thân hình định trụ đã tại một mảnh khác bên ngoài hỗn độn. Cái này hỗn độn lăn lộn nồng đậm, lại không giống huyền hoang giới ngưng thực, chu vi khí tức nóng rực, cũng không phải huyền hoang giới cảm giác, đây là một mảnh khác đại thế giới hỗn loạn địa. Xuyệt, Kỷ Phi Tuyết trở lại thân người, nhỏ giọng dựng thẳng ngón tay, một tay vuốt Tô Hòa mang theo hắn thẳng vào hỗn độn. Trong chốc lát liền rơi vào một tòa bàng bạc núi lửa bên ngoài. Cách giới màng có thể nhìn thấy núi lửa bên trong hỏa diễm phun ra nuốt vào. Phượng hoàng đặc hữu khí tức, trên núi lửa truyền ra, đoạt nàng đại trận, Kỷ Phi Tuyết mơ hồ có mấy phần hưng phấn. Tô Hòa sửng sốt một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Phượng triều phi, cái khác phượng tộc đại trận, cũng không tới phiên đoạt. Chữ A, Kỷ Phi Tuyết gật đầu, khó khăn mới tra được nàng trấn áp chỗ. Trước mấy thời gian phượng tự liên hệ, nói thẳng Tô Hòa động phủ liền tại Vân Mộng Trạch một bên. Mời nàng thay bảo vệ, phượng tộc không có huyền giới, gặp chuyện cầu cứu còn phải thông qua không gian truyền thừa thanh điểu. Chậm rất nhiều, phượng triều phi Phượng Hoàng Sơn cũng không biết vì sao, cho phép Tô Hòa tiến vào. Phượng tự chỉ sợ lại có chuyện ẩn ở bên trong, nàng đại khái còn không biết rõ Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hòa quan hệ. Cầm không ít bảo vật tạ ơn, Kỷ Phi Tuyết trung thực không khách khí nhận, lấy tiền làm việc, Kỷ Phi Tuyết là có thành tín. Nàng lật bàn tay một cái cùng long môn tương tự cửa lầu xuất hiện, hướng trấn áp địa ngoại hàng rào trên vừa để xuống, trong môn mở rộng, nàng đem Tô Hòa một thanh đẩy vào, tòa kia núi lửa chính là, phải nhanh, Tô Hòa muốn phản bác cũng không kịp, cái này một lát Phượng Triều Phi sợ không phải sớm phát hiện. Hắn không làm hắn nghĩ, thả người hướng về phía trước, hiện ra khổng tước chân thân, cái đuôi lắc một cái khổng tước khai bình, một mảnh lông vũ bay ra hóa thành một đạo mũi tên. Bắn vào trong núi lửa, thần vũ dùng ra tựa như một cái phễu, bắt đầu không ngừng hấp thu núi lửa lực lượng, không biết tiểu thế giới, phượng thủ cắm ở cánh bên trong chợp mắt Phượng Triều Phi. Đột nhiên rút ra đầu, một tiếng phượng gáy, trước mặt một quyển bức họa triển khai, chính là trong hỗn độn Tô Hòa đánh cắp đại trận cảnh tượng. Phượng Triều Phi một thân phượng vũ đều khí đến run rẩy. Nhỏ khốn nạn, không dứt đúng không, trộm xong truyền thừa trộm đại trận, đây là bắt lấy một con dê dùng sức hao a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dài khả năng, chẳng những có thể tiến vào truyền thừa nàng Phượng Hoàng Sơn, liền trong hỗn độn trấn áp đều tiến vào được. Ống nính nhất chuyển, trấn áp hàng rào trên long môn liền hiển hiện ra, long môn bên ngoài Kỷ Phi Tuyết hướng về phía nàng nở nụ cười xinh đẹp. Tựa như tĩnh nhã công chúa, người vật vô hại, ta tin ngươi ta. Phượng Triều Phi một hơi ngạnh tại trong lồng ngực, hô không ra, cánh hung hăng vỗ thả người ra tiểu thế giới, thân hình chớp liên tục đã rơi vào hỗn độn bên ngoài. Xông vào hỗn độn hướng về phía Kỷ Phi Tuyết một tiếng huýt dài. Kỷ Phi Tuyết quay đầu, kêu thật khó nghe, nàng đánh đòn phủ đầu, một trường hướng phi tới Phượng Triều Phi đánh tới, cản trở nàng xông vào trấn áp địa. Đi a, chúng ta nơi khác đánh tới. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, lại xa xa hướng về Tô Hòa ra hiệu, Tô Hòa bên người chẳng biết lúc nào nổi lơ lửng hai cái ngân linh. Đinh linh linh xoay tròn lấy, sông Phượng Triều Phi lóe sáng mấy lần, khiêu khích, tựa hồ tại đừng nói vọng tưởng mở ra trấn áp thủ hộ thủ đoạn. Ngươi dám mở ra một viên ngân linh thủ hộ Tô Hòa. Một viên ngân linh hủy ngươi trấn áp địa. Phượng Triều Phi khó thở, nếu không phải cái này nhỏ khốn nạn cùng nàng còn có mấy phần quan hệ máu mủ. Phải gọi một tiếng di nương, hôm nay chính là hủy trấn áp địa, cũng muốn đè chết hắn. Nàng hai cánh khẽ vỗ, một gốc cây ngô đồng hiển hiện, lại không phát động cây ngô đồng ra trận pháp, ngược lại quạt cánh song chảo bắt lấy thân cây. Vung lên đến một cây hướng Kỷ Phi Tuyết quét tới, Kỷ Phi Tuyết trừng mắt nhìn, tức hồn hền đến loại trình độ này. Thần thông, thuật pháp, trận pháp, hết thảy không cần, tựa như bát phụ đánh nhau, là sợ hủy phía sau trấn áp địa. Kỷ Phi Tuyết cười, tay trái trước người vẽ một đạo tròn, quấy hỗn độn hình thành một trương thái cực, hướng lên quét qua, vung mở Phượng Triều Phi cây ngô đồng, đưa tay một chảo, vồ xuống mảng lớn hỗn độn tại nàng trong tay lăn lộn băng liệt hóa thành một tòa đại sơn. Lại bị nàng sinh sinh áp xúc đến hạnh hạch lớn. Cong ngón búng ra như cực nhanh, hướng Phượng Triều Phi kích xạ mà đi. Phượng Triều Phi một tiếng lệ minh, hai cánh huy động, trước người hỗn độn hóa thành sóng lớn, một làn sóng đánh về phía hạnh hạch đại sơn. Sinh sinh tương hạnh hạch ngăn chặn tại nửa đường, sóng lớn trở ngại hạnh hạch đánh xuyên sóng lớn, hai tướng va chạm âm vang nổ tung, lại hóa thành hỗn độn. Đây mới là tại trong hỗn độn chiến đấu thủ đoạn, mỗi một phiến hỗn độn đều có thể hóa thành vạn sự vạn vật. Trên lý luận mà nói, bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều có thể từ hỗn độn diễn hóa mà tới. Nhất long nhất phượng càng đánh càng kịch liệt. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn xem, Chỉ là Kỷ Phi Tuyết bước ra một bước cùng Phượng Triều Phi liền không biết tung tích. Hỗn độn bên trong không cự ly, một bước này có lẽ đã tại chân trời góc biển. Tô Hòa không nói thêm gì nữa, hai mắt khép hờ, thêm đại thần vũ hấp thu tốc độ, đỉnh đầu một viên xúc sắc quay tròn rơi xuống, ba điểm, hấp thu tốc độ bỗng nhiên nhanh gấp ba. Trong hỗn độn một cây quét ra Kỷ Phi Tuyết ngàn vạn mũi tên Phượng Triều Phi, hướng về phía chính mình trấn áp phương hướng một tiếng huýt dài. Tiểu hỗn đản, đánh cắp liền đánh cắp, có chút hiếu tâm, dịu dàng một chút không thể. Như vậy bộc phát đối đại trận hao tổn, lớn không chỉ gấp 10 lần. Đợi hắn đánh cắp kết thúc, đại trận này đến tiêu hao bao nhiêu bảo vật mới khôi phục tới. Nàng kêu to một tiếng, hung hăng hướng Kỷ Phi Tuyết đánh tới. Quả nhiên là cái này yêu nữ sai, kia nhỏ khốn nạn mặc dù vô lại, lại là rùa loại xuất thân, rất cẩn thận, tuyệt sẽ không nghĩ đến trộm cướp nàng đại trận cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Huống hồ kia nhỏ khốn nạn cũng tìm không thấy nàng trấn áp địa. Nhất định là cái này mẫu long giật dây, Phượng Triều Phi càng đánh càng khí, trong mắt Kỷ Phi Tuyết thấy thế nào, làm sao không vừa mắt, hỗn độn bất kể năm cũng vô phương hướng, một phượng một rồng không biết từ chỗ nào đánh tới chỗ nào. Nửa đường còn vỡ nát, không biết cái nào thần thú trấn áp địa. Lại không người ra kêu oan, thẳng đến hai nàng ly khai hồi lâu, vỡ nát trấn áp trong đất mới có một đầu tiểu hào tranh lặng lẽ leo ra. Nhìn qua hai người rời đi phương hướng, một trương báo mặt đều nhăn thành ủy khuất mặt mèo. Tô Quả Vác Hòa tại liền sẽ phát hiện long thần tế trên đầu kia không sợ hãi hiếu chiến tranh, thế mà cũng có biết điều như vậy đáng thương thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khổng tước linh vũ không ngừng hấp thu đại trận lực lượng, lông vũ trên từng điểm một sáng lên quang mang, nhìn kỹ trên đó một tòa núi lửa đồ hình chậm rãi thành hình. Thần vũ hấp thu đại trận lực lượng ngưng tụ thành trận vũ, tiêu hao phượng nguyên liền có thể một thoáng thời gian bày ra đại trận. Đây là phượng tộc quát tháo chư thiên cơ bản năng lực. Tô Hòa cấp tốc hấp thu, dưới thân núi lửa đại trận lấp lóe quang mang này, bản năng kháng cự, nhưng không có chủ nhân chủ trì, kháng cự nhưng không có hiệu quả gì. Không biết bao lâu, một tiếng khổng tước kêu to, cắm vào núi lửa lông vũ tản ra ánh sáng, bay trở về một lần nữa rơi trên người Tô Hòa, nhìn kỹ lông vũ bên trong giả mắt chỗ, có núi lửa hình đồ án yếu ớt lóe sáng, xong rồi, đại trận đã thành, chỉ là uy lực nhỏ đáng thương, cần Tô Hòa chậm rãi bồi dưỡng, đó là cái việc tinh tế. Gấp không được, Tô Hòa đứng dậy, dương cánh nhìn về phía Phượng Triều Phi trấn áp địa, nơi đây cũng không quá lớn, không có hòe thúc trấn áp lớn, nhưng thắng ở tinh xảo, bên này ấy núi lửa hấp thu hỗn độn, núi lửa bên trong luyện hóa hóa thành từng mai nguyên thạch. Mỗi một lần núi lửa phun trào, liền đem nguyên thạch phun ra, vùng đầy trấn áp địa, giờ phút này, trên mặt đất khắp nơi đều là nguyên thạch phân làm hai loại, một loại phù hợp với Phượng Triều Phi, chỉ có nàng mới có thể sử dụng, một loại khác lại là không thuộc tính. Tất cả thần thú đều có thể sử dụng, Tô Hòa không chút nghĩ ngợi, quay người hóa thành long quy chân thân, bề ngoài không gian mở ra, đào đất, những nơi y đi qua như nhạn qua nhổ lông, đồng thời, y cấp tốc tìm tới Kỷ Phi Tuyết trong thiên giang, nương tử, ta xong việc, đi mau, hắn bên này vừa hô xong, trong hỗn độn đã vang lên một tiếng long ngâm, một đầu bạch long thả người mà ra, đem Tô Hòa cuộn lại, xông ra khỏi trấn áp địa, thu long môn, lập tức hướng bên ngoài hỗn độn bay đi, Phượng Triều Phi quạt cánh. Hướng về Kỷ Phi Tuyết một tiếng tê minh, tiểu hỗn đản, trộm trận pháp chưa đủ, còn trộm cả nguyên thạch của nàng. Trộm nguyên thạch cũng không sao, lại chuyên môn đi trộm của nàng, lại là Kỷ Phi Tuyết xúi dục. Phượng Triều Phi, cả thân Phượng Vũ đều run rẩy, luôn có một ngày, ta muốn ngươi quỳ gối trước mặt ta kính trà. Hô bà, lão nương còn không thèm uống trà của ngươi. Trên đường bay, Kỷ Phi Tuyết quay đầu lại, muộn rồi nha, ta nha, đã tìm được phu quân rồi. Tô Hòa chớp mắt, mấy tồn tại này đều coi hỗn độn là không có gì cả. Thanh âm không hề cố kỵ, ngay tại trong hỗn độn truyền bá, thậm chí, khi ở bên cạnh Kỷ Phi Tuyết, ngay cả y cũng có thể nói chuyện truyền thanh trong hỗn độn. Không cần thần thức truyền âm, Kỷ Phi Tuyết trêu chọc một tiếng, nhảy ra khỏi hỗn độn, vòng quanh Tô Hòa, phá vỡ không gian trở về huyền hoang giới, vừa rơi xuống đã che miệng cười khanh khách, bộ dáng rất là vui vẻ. Trong hỗn độn, Phượng Triều Phi lại tức đến phát run, hết lần này tới lần khác trong thân thể còn có một gia hỏa đang giận nàng. Ngươi không phải nói, Tô Hòa cho ăn bể bụng chỉ là cháu trai của ngươi sao? Sao lại muốn Kỷ tiên tử gọi bà? Ngươi quản ta? Phượng Triều Phi đoạt lấy quyền khống chế, đẹp mặt nàng gọi bà, hôn sự này ta không cho phép. Cắn răng nghiến lợi nói xong, lại đổi sang giọng ôn hòa của Vân Lịch, xì một tiếng bật cười, cái này, chính là trong truyền thuyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu sao? Thật kỳ dị, đạt được cảm giác, Phượng Triều Phi, tiểu phu quân sau đó phải đi làm gì? Kỷ Phi Tuyết cười hồi lâu mới dừng lại, tựa hồ cười mệt mỏi, lười biếng nằm nghiêng trên mai rùa, về một lọn tóc trong tay. Nhẹ nhàng vuốt ve mai rùa của Tô Hòa. Tô Hòa nghĩ, về nhà trước, chữa khỏi vết thương rồi đi lựa chọn trấn áp, mở hỗn độn, nửa năm không về nhà. Nha nha, cái tiểu nha đầu kia, không biết đã giã thành cái dạng gì. Kỳ Phi Tuyết dùng một ngón tay vẽ vòng tròn trên mai rùa của y. Vậy ta cũng không đi cùng ngươi á? Ngươi muốn đi đâu đây? Tô Hòa quay đầu hỏi, lại chợt nhẹ lưng, một trận mùi thơm thanh nhã, không thấy bóng dáng y nhân, ngẩng đầu, liền thấy Kỳ Phi Tuyết quay đầu nhìn y giữa tầng mây. Tiểu phu quân, ngươi sẽ không cảm thấy ta, đường đường Vân Mộng Trạch trưởng công chúa, sẽ có nhiều thời gian thanh nhàn chứ? Chẳng lẽ không phải? Tô Hòa nghi hoặc, Vân Mộng Trạch có Long Vương xử lý việc vặt vãnh, cần ngươi, một trưởng công chúa làm gì? Ngươi cứ thành thành thật thật làm linh vật chẳng phải tốt hơn sao? Kỳ Phi Tuyết cười khanh khách, đi rồi, tiểu phu quân chưa có nhớ ta nha. Tô Hòa, không có việc gì thì có thể trở về chơi, sân nhỏ vẫn để dành cho ngươi đó. A, à, Kỳ Phi Tuyết quay đầu, khẽ, gì, một tiếng, sân nhỏ xấu như vậy, ta mới không thèm ở. Tô Hòa tức nghẹn, món đồ kia không phải chính ngươi xây sao? Xây xong còn hài lòng, không muốn rời, mắt thấy Kỳ Phi Tuyết sắp biến mất. Tô Hòa vội vàng hô to, chờ một chút, mở cổng không gian trước, tiễn ta về nhà đi a. Đây là nơi nào? Nơi này là huyền hoang giới, nhưng khí tức lạ lẫm, thậm chí không ở huyền thiên tiên vực cùng Vân Mộng Trạch. Vượt tiên vực bay trở về, đừng đùa, sẽ mệt chết rùa. Kỳ Phi Tuyết nháy mắt mấy cái, tiểu phu quân chưa có nghịch ngợm, thiên địa lại không đắc tội ngươi, làm gì động một chút lại nghĩ đến xé rách không gian. Nàng khuyên gian, quay đầu xé mở không gian, biến mất không thấy gì nữa. Trần trụi song tiêu, nguyên lai Kỳ Phi Tuyết cũng có thể giống như Long Quy. Kéo ra một đạo đường hầm không gian, yêu nữ thối lui, thế giới lại lâm vào yên tĩnh, chu vi cỏ xanh biếc, xem ra đã giữa xuân. Quả nhiên, ở trong hỗn độn, căn bản không cảm nhận được thời gian trôi qua. Tô Hòa, sóng nước dưới thân cuồn cuộn, lên cao mà lên, nhìn bốn phía, trước tiên tìm kiếm môn phái Bảo Quang, tìm một môn phái quyết định một chỗ điểm ngay tại chỗ. Rồi theo Lưu Quang Hà trở về, thực sự không được, tìm Lôi Thúc bọn hắn, nhờ mở cổng không gian. Tô Hòa xem xét bốn phương, phương nam cách đó không xa có kiếm khí phóng lên tận trời. Hẳn là một môn phái kiếm tu, nhìn kiếm quang so với Thanh Nguyên môn hào quang không thua kém nhiều. Cho rằng là một tông môn lớn nhỏ không sai biệt lắm. Phong Hoàng đại thế giới, trong một động tiên u tĩnh, một vị thanh niên treo mình trên hồ, khoanh chân thả câu, trong hồ không có cá, chỉ có hai đầu giao long đi qua đi lại, trên đầu giao long đều có một viên phù lục, cấm giao long linh trí. Giờ phút này, linh trí hai đầu giao long không khác gì dị thú. Bên hồ, một vị cung nhân khom người cúi đầu, điện hạ, tin tức nhị gia truyền đến chỉ có những thứ này. Thanh niên được xưng là điện hạ khoát khoát tay, cung nhân thi lễ một cái, lui ra, tam hoàng tử không thích người khác quấy rầy khi thả câu. Nếu không phải việc liên quan đến Long Quy, y cũng không dám đến quấy rầy. Tam hoàng tử lơ lửng trên hồ, nhắm hai mắt, chậm rãi mở ra, Phong Nhưng chết rồi, nhưng thủ đoạn y lưu trên người Phong Nhưng, không sót một điểm nào, đã truyền tin tức về Long Quy, chỉ thiếu đi chuyện sau khi Phong Nhưng phục sinh. Không cần nói nhiều, lại có mấy sự tình khiến tam hoàng tử chú ý, sơn thần ấn của Long Quy này là hình xúc sắc, không biết là y lĩnh ngộ pháp tắc, ngưng tụ sơn thần ấn thành như vậy, hay là trời sinh biến dị. Sơn thần ấn này rất thần kỳ, công kích lực độ tăng lên gấp bội, tối đa thậm chí có thể đạt tới gấp 6 lần. Đây là một con số cực kỳ đáng sợ, uy lực thần thông của Long Quy vốn đã mạnh đáng sợ, lại đề thăng gấp 6 lần, nếu Long Quy cùng giai, há còn có chút đường sống nào. Đây không phải là điều tam hoàng tử để ý nhất. Long Quy này cũng có thể liệu địch trước giống như Bạch Linh. Đây mới là đáng sợ nhất, có phải Long Quy này cũng có thiên phú tính toán quái dị giống như Bạch Linh? Hay là kiệt tác của Linh Xà trên lưng? Nếu là vì Linh Xà, chỉ cần nghĩ đến, lưng đều phát lạnh. Ngày trước, trong cuộc vây công trấn Nam Hoàng Thúc Tổ, tam đầu Long Quy đều có Linh Xà. Hoàng Thúc Tổ nhìn như không có việc gì, ngày hôm sau ra ngoài dễ dàng cho người chuyện trò vui vẻ. Nhưng tam hoàng tử dám chắc chắn, Hoàng Thúc Tổ tuyệt đối bị thương không nhẹ. Hơn nữa, Triệu Hoán Quẻ Kiển vào ngày trở về đã hủy đi một động phủ. Sợ là Triệu Hoán cũng không thuận lợi, Quẻ Kiển vẫn bị Tô Hòa cướp đi. Long Quy này có vài phần thủ đoạn. Chương 279, muốn làm nữ đế thực sự sao? Quả nhiên, có thể từ một con phàm thú bình thường, tranh đoạt hóa yêu quả, từng bước một đi đến thần thú, thì không có ai đơn giản cả. Đây cũng là lý do Phong Hoàng Cung cố gắng đối đãi tứ linh và huyền hoang giới khác nhau. Không biết bao nhiêu vạn năm trước đã cố gắng kiến tạo. Tứ linh là tứ linh, huyền hoang giới là huyền hoang giới. Để tứ linh đi bất cứ nơi nào đều cao cao tại thượng, bao gồm cả Phong Hoàng đại thế giới, nhưng hiệu quả quá nhỏ, tứ linh nên đối đầu với Phong Hoàng, vẫn đối đầu, nên nghiêng về huyền hoang, vẫn nghiêng về, như lời Long Quy nói, đê sơn, đê thủy ngay tại huyền hoang, làm sao có thể tách bọn họ ra khỏi huyền hoang, đây là Long Quy đã rời khỏi tổ địa, ba linh còn lại, vẫn sống ở tổ địa, hiệu quả có thể nghĩ, tam hoàng tử gõ cần câu, nước hồ dưới thân chập trùng, chiếu ra chân dung của Tô Hòa và ba vị tộc thúc, Long Quy, Linh Xà, có gì tốt mà giấu giếm? Tam hoàng tử hơi nhíu mày, hình thái Long Quy này uy hiếp Phong Hoàng, chẳng phải càng nên công khai sao? Ít nhất, quan từ tam phẩm trở lên, cùng với những hoàng tử hoàng tôn như họ nên biết rõ. Nếu không, ứng phó ra sao? không quan tâm mà trực tiếp chém giết Long Quy. Nếu Phong Hoàng đại thế giới có bản lĩnh đó thì đã sớm thống nhất chư thiên vạn giới. Chém giết Long Quy chẳng khác nào trực tiếp khai chiến với Huyền Hoang giới. Phong Hoàng không dám, trừ khi có thể giống như năm đó, Nguyên Tôn nhất tộc bỏ toàn tộc chi lực tập kích tứ linh thần thú. Phong Hoàng đại thế giới đồng thời tập kích Huyền Hoàng đại thế giới. Đáng tiếc, hiện tại Nguyên Tôn đã không còn, thần thú cũng không dễ dụ như năm đó, chỉ cần vài câu nói đã bị khích tướng. Bây giờ, tứ linh thần thú căn bản không thèm để ý thể diện. Nói vây công là muốn vây công, nói lấy lớn hiếp nhỏ là muốn lấy lớn hiếp nhỏ, hết lần này tới lần khác, cách làm vô lại như vậy lại khiến chư thiên vạn giới không ai dám ngông nghênh trước mặt bọn họ. Chứ không phải như năm đó, quân tử có thể bị lấn chi lấy phương, ngay cả Huyền Hoang đại thế giới cũng thay đổi, hiện tại Huyền Hoang giới chưa từng tự cho mình là nơi đạo khởi. Nên xâm chiếm đại thế giới khác thì xâm chiếm, nên chịu thua thì chịu thua, làm sao có lợi thì làm như vậy. Lần này, thất bại bởi 10 cái Huyền Hoang lệnh của Huyền Hoang, lần sau, khi Huyền Hoang động thiên mở ra, sợ là sẽ làm khó dễ. Tam hoàng tử hơi ngưng tụ hai mắt, y bây giờ đang ở đạp thiên tứ trọng, nhưng đạp thiên ngũ trọng lại chậm chạp không thể đột phá. Kỳ ngộ đột phá rất có thể ở Huyền Hoang động thiên. Long Quy kia hẳn là cũng sẽ đi vào chứ? Ánh mắt y hơi híp lại, mỗi lần Huyền Hoang động thiên, nhiệm vụ của Phong Hoàng đại thế giới đều rất nặng, chẳng những phải thăm dò động thiên, mà còn phải tìm cách phân hóa 10 đại tiên môn của Huyền Hoang giới. Nội tình của Huyền Hoang giới quá dày, như 10 đại tiên môn, thế lực khắp nơi giao hội thành một thể, Phong Hoàng cung đều phải kiêng kỵ vài phần, thắng bại vẫn còn chưa biết. May mắn, đạo khởi chi địa, đại đạo ở lại, không thể sinh ra chí tôn hoàng triều giống như Phong Hoàng đại thế giới. Nếu không, trong trận chiến năm đó, Phong Hoàng đại thế giới đã không thể quật khởi. Huyền Hoang giới, Trường Phong thành, một đạo hồng ảnh xuyên qua trên tường thành, Cẩu Nhi ra, trước làm cho bổn thành chủ, ta muốn 80 bát. Âm thanh này gào thét từ thành đông đến thành tây. Nửa năm qua, mọi người đã quen với việc mỗi ngày nhìn thấy tiểu thành chủ 3 tuổi chạy vội trên tường thành. Mặc dù thượng thiên vào biển tựa như yêu nghiệt, thậm chí ngay trước mặt bách tính, dùng nắm tay nhỏ đấm từng quyền vào người thành chủ trước đây, nện đút xuống dưới mặt đất, nhưng so với thành chủ trước đây cao cao tại thượng, coi bách tính là hạ nhân, tiểu nha tử này ngược lại được lòng người hơn, bảo vệ bách tính khỏi bị dị thú và sơn tặc quấy nhiễu. Không tăng thuế má lao dịch, thành chủ tốt như vậy, đánh đèn cũng không tìm thấy. Đừng nói là tiểu nha tử 3 tuổi, dù là ngươi là khối tảng đá, là con giòi trùng, bách tính cũng coi ngươi là thần mà cung phụng. Thành chủ cố lên, mệt chết cái lão cẩu kia. Người môi giới trước có người ngoắc về phía hồng ảnh, tiểu thành chủ này không có sở thích gì khác, chỉ thích ăn mì thịt xay của lão cẩu ở thành tây. Không biết vì sao rất được lòng thành chủ, mỗi ngày y chỉ dựa vào việc bán mì cho thành chủ đã có thể nuôi sống cả gia đình. Ha ha ha, để hắn làm 800 bát, không làm xong không được tính tiền. Có người ồn ào, hồng ảnh đang chạy vội, đột nhiên dừng lại, đứng trước một tấm biển hiệu, quay đầu nhìn người ồn ào, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngươi có phải muốn cướp vị trí thành chủ của ta không? Người ồn ào là một thanh niên, bỗng ngơ ngẩn, không biết làm sao, không khí chung quanh đều tĩnh lặng lại, chỉ thấy tiểu thành chủ nhe răng nhếch miệng, thanh di nói, phàm là người muốn ta làm chuyện xấu, xúi dục ta ăn cơm không trả tiền, làm việc không nói lý, đều là bại hoại, đều muốn làm bại hoại thanh danh của ta, mưu đồ bất chính. Đám người yên tĩnh sát na, đột nhiên cười vang, có người quát to lên, thành chủ yên tâm, có ai dám đoạt bảo tọa thành chủ, lão hán ta cầm móc phân muôi cũng liều mạng với hắn. Đúng đấy, lão bà tử này cũng tìm hắn liều mạng. Tiểu thành chủ chắp hai tay sau lưng, vui mừng gật gật đầu, quay người dẫm lên nóc nhà đi về phía tây thành, bộ pháp trầm ổn mang phong phạm của thành chủ, chuyển qua hai cái ngoặt, vững tin người vừa rồi không thấy, y ngửa mặt lên trời cười ha hà, wa ha ha ha, mẫu thân, cha, nhìn xem, ta làm thành chủ rất thành công lạc. Tiếng cười xuyên qua đường phố truyền đến trước chỗ người môi giới. Những người làm việc cước lực này nhìn nhau, lập tức cười lớn hơn vừa rồi, một bầu không khí vui vẻ truyền đến. Ngay cả tiểu nương tử giao phong bãi liễu trên một con phố khác cũng dùng quạt tròn che nửa mặt nở nụ cười. Nửa năm trước, một đám lôi viên đập phá cửa chính Trường Phong thành, bách tính kinh hồn bạt vía, chỉ cảm thấy thành này sắp sụp, người sắp chết, sắp bị dị thú nuốt chửng. Cho dù không bị ăn, lại nhìn thấy thành chủ là một tiểu nữ nha 3 tuổi, tướng quân là một con ếch xanh da thúy, người cầm quyền là một mỹ nữ xà, binh sĩ không phải dị thú thì là sơn tặc, thành này còn có đường sống sao? Một ngày một tiểu tể, 3 ngày một đại nhân chờ đợi bị ăn là được rồi. Kết quả, tổ hợp kỳ quái lại dị thường đáng tin cậy. Thậm chí, có người trong gia tộc Nguyên Thành chủ lén lút bỏ trốn, tìm không biết môn phái nào đến hàng yêu. Kết quả, bọn họ bị môn phái kia áp giải về, trực tiếp giao cho phủ thành chủ. Nửa năm trôi qua, ngay cả xã yêu nữ tướng kia cũng rất được lòng người. Nhà ai mà nữ tướng đường đường lại còn giúp chăm tính giải quyết vấn đề hôn nhân. Còn tổ chức đại hội ra mắt, nữ tướng Trường Phong thành lại làm. Thậm chí, đã thấy nhiều còn cảm thấy nữ tướng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nữ tử trong thành tranh nhau bắt chước, không học được đuôi rắn cánh lông vũ, thì cũng học theo Giao Phong bãi liễu. Thậm chí, kiểu bắt chước này đã lan từ Trường Phong Thành ra bốn phương. Nhà nhà chạy nhảy, chơi đùa không được bao lâu thì đến tiệm mì Lão Cẩu ở Thành Tây. Tiệm mì không lớn, nhưng rất sạch sẽ, nhà nhà vừa bước vào, lão bản đã vung khăn mặt. Ba, một tiếng, có khách đến, 80 bát mì thịt xay lạc. Y hô hào, nghênh nhà nhà lên lầu. Trên lầu tương đối tĩnh hơn, tầm mắt cũng tốt, y biết rõ tiểu thành chủ thích đứng trên cao nhìn toàn bộ thành. Nhà nhà vừa ngồi xuống, mì thịt xay đã được bưng lên từng bát một, tiểu nhà đầu hất hàm, sột soạt đột lỗ. Một bát vừa xong, y lập tức bưng lên bát khác, trong chốc lát, những cái chén không từng cái xếp chồng lên, 80 bát vào bụng, nàng vỗ tròn cuồn cuộn bụng nhỏ, hài lòng ợ hơi, ném một chuỗi tiền đồng, nàng xỉa răng phi thường không thục nữ, từ cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Ba, một tiếng vang giòn, dưới chân một cái chén bể bị nàng một cước đạp vỡ. Nhà nhà nháy mắt mấy cái, trong mắt một trận kinh ngạc, nàng mặc dù còn chưa đứng đắn tu hành, nhưng là phương viên gần trăm dặm bên trong gió thổi cỏ lay vẫn không thể gạt được nàng. Nàng mới căn bản không phát giác chỗ này có tên ăn mày. Kia lão khất cái chừng chừng nhìn bát cơm, nhào lên ôm chân nha nha, qua một tiếng gào khóc, người đập bát cơm của ta, đập bát cơm của ta, liền đền lại cho ta một cái bát cơm. Nha nha siêu một cái nhảy ra, nhanh nhanh cho, ngươi muốn gốm sứ hay là sơn mộc, ta đều cho ngươi. Nàng cầm xuống phủ thành chủ, vơ vét ra một đống đồ vật vô dụng, cái gì kim ngọc mã não, san hô châu báu, đồ sơn tơ dệt, cái đồ chơi này không thể ăn không thể dùng, muốn nhiều như vậy làm gì? Nghe nói còn rất đắt, tùy tiện một kiện liền đủ một cái bách tính đổi nửa đời người lương. Lão khất cái lại lắc đầu như trống bỏi, ta không muốn cái đồ chơi này, ta muốn cái bát sắt. Nhà nhà không nghe minh bạch, cái đồ ăn cơm không có gì sát vị sao? Lão khất cái nhìn nàng, ta 3 tuổi biết chữ, 4 tuổi đọc kinh, 5 tuổi hành văn, biết quân sự, minh trăm vật, hiểu âm dương, có ăn xin được ở phủ thành chủ một bát cơm không? Nguyên lai là như thế cái bát sắt. Nhà nhà vỗ vỗ bả vai hắn, ghé vào bên cạnh lão khất cái nói, tiểu lão đầu, ngươi có phải bình thư nghe nhiều rồi không? Lão khất cái sững sờ, nhà nhà đã rút chân ra, nhảy chạy mất, không để ý hắn, muốn làm quan thì cứ đường đường chính chính mà đi tham gia phủ thành chủ khảo thí nha. Cản ta làm gì, ta không có quyền bổ nhiệm quan viên, thanh di và thối cóc không cho nàng quản chuyện này. Cũng bởi vì nàng muốn cho đại hoàng nhà Điền Thẩm, làm đội trưởng túc vệ đội phủ thành chủ à, kia tiểu cầu thật rất đáng yêu mà. Nhà nhà nhảy cà tưng rời đi, từ bếp tiệm mì lão cầu, hai vị nữ tử đi ra, nhìn lão khất cái với vẻ mặt quái dị. Lão khất cái nháy mắt choáng váng, hai vị tiên tử muốn cười thì cứ cười, lão đạo sĩ chịu đựng được, hai vị đầu bếp nữ rốt cục che miệng bật cười, đã sớm nói với Huyền Chân đạo trưởng, tiểu công chúa nhà ta không giống bình thường, đạo trưởng thật có sự tình, đừng vòng vo tam quốc, trực tiếp đến thành chủ phủ tìm nàng mới tốt nhất, một vị đầu bếp nữ xinh đẹp nói, một vị khác đầu bếp nữ tiếp lời, đương nhiên, tốt nhất cũng nói chuyện với tiểu gia nhà ta, miễn cho có hiểu lầm, kia lão khất cái há to miệng, đứng lên, tướng mạo quần áo tùy theo biến hóa. Trong khoảnh khắc hóa thành một vị lão đạo, bình thường lại nói vận vô tận, hắn hướng hai vị đầu bếp nữ vái chào, đa tạ hai vị tiên tử, ta liền trực tiếp đến phủ thành chủ một chuyến, hắn nói xong lại nhìn về phía hai vị đầu bếp nữ. Hai vị tiên tử sao không đến phủ thành chủ làm chủ chú, ngược lại mở tiệm ở đây, hai đầu bếp nữ cười lên, nhẹ nhàng đáp lễ, tiểu công chúa trời sinh tính thoải mái, không thích đợi tại phủ thành chủ, càng muốn ra ngoài vui chơi, hết lần này tới lần khác niên kỷ còn nhỏ quá, ăn không được tạp vật. Chúng ta đành phải mở tiệm ở bên ngoài, không chỉ tiệm mì lão cầu, tất cả điểm bán đồ ăn trong thành, nàng đều có thể tùy thời ẩn thân. Lão đạo sĩ cười ha ha, thanh lôi cái này ra ra làm, còn chi kỷ hơn người ngoài làm tổ mẫu ấy chứ. Hắn cười đạp chân xuống, hướng phủ thành chủ mà đi. Hai vị đầu bếp nữ hai mặt nhìn nhau, Huyền Chân đạo trưởng, là đang khen thần ta à? Chắc chắn rồi, một người khẳng định nói, đem tôn nữ nhi mang tốt, chẳng phải là tán dương sao? Nhà nhà nhảy lên ba nhảy, chơi hơn nửa ngày mới trở về phủ thành chủ. Thanh Di và Cóc đều không có ở đó, không biết mỗi ngày bận cái gì. Trường Phong Thành không nhỏ, vuông tròn chừng 50 dặm, nhưng thật ra căn bản không cần phải để ý đến. Chỉ cần bộ khoái tuần tra tốt, không cho người gây sự, lại kế hoạch xong, thì bách tính sẽ tự mình lo liệu tốt. Nhà nhà nhảy về phòng ngủ, chỉ thấy một lão đạo sĩ ngồi bệt ở cửa nàng, buồn bực một ngụm rượu, cười mỉm nhìn nàng, ngươi lại đến, mặc dù thay đổi, nhưng chính là lão khất cái vừa rồi mà. Rất lợi hại, lại không phát hiện hắn, nếu không tận mắt thấy thì dù nhắm hai mắt cũng không cảm giác được hắn tồn tại. Cái thân đạo bào này thật xấu, rõ ràng là đạo sĩ, làm tên ăn mày làm gì? Trường Phong Thành đã kém cỏi đến vậy rồi sao? Đạo sĩ cũng phải ăn xin. Quay đầu lại hỏi Thanh Di, Huyền Chân đạo sĩ ha ha cười, nhìn nha nha, quả nhiên xích tử chi tâm, hắn cùng tên ăn mày vừa rồi đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng trong mắt cô bé này không có bất kỳ biến hóa nào. Nha nha thở dài một hơi, vậy mà rất kiên nhẫn, muốn làm việc gì thì đi tìm Thanh Di, tìm ta vô dụng. Lão đạo sĩ lắc đầu, chăm chú nhìn nha nha, tiểu gia hỏa, người thật muốn làm nữ đế sao? Nha Nha không trả lời, ngoẹo đầu nhìn hắn, ngược lại hiếu kỳ hỏi, ngươi là ai vậy? Trong mắt Huyền Chân ngược lại hiện lên một tia vui vẻ. Cười nói, một lão đạo sĩ giữ cửa ở Quy Vọng Sơn. Nha Nha ngồi xổm trước mặt hắn, trên mặt lộ ra mấy phần đáng thương. Quy Vọng Sơn đã nghèo đến mức đạo sĩ cũng phải làm ăn mày rồi sao? Lão đạo sĩ cười ha hả, đúng vậy, trước kia còn giàu có lắm, toàn thiên hạ đều là của chúng ta, bây giờ thì nghèo đến đói rồi. Ngươi nếu làm nữ đế, có thể cho thêm phần cơm ăn không? Nha Nha lắc đầu như trống bỏi, vậy thì không được, làm bao nhiêu việc, nhận bấy nhiêu tiền, ngươi lôi hết người trong môn phái các ngươi ra đây, chờ ta đánh xuống Loan Thành bên cạnh, các ngươi xây đạo quan ngay tại chỗ, trông coi không cho thú ăn người, ta sẽ theo tháng phát tiền cho các ngươi. Nói đến phần sau, Nha Nha ưỡn lồng ngực, có chút chân thành nói, ta không gạt ngươi, ngươi nhìn ngay cả con khỉ đi theo ta cũng làm càng nhiều. Ăn càng tốt đấy thôi, Huyền Chân đạo trưởng càng cười càng lớn tiếng, dường như gặp chuyện vui, cười không ngừng ra nước mắt, mới nhìn Nha Nha, tốt, ta lôi hết người giữ cửa ra đây, ngươi đánh xuống thiên hạ. Thủy Nguyên Tiên vực, Kiếm Thành Sơn, Tô Hòa gật đầu một cái, hướng về phía nữ kiếm tiên đối diện nói, đa tạ tả đạo hữu khoản đãi. Đối diện hắn là một nữ tử khoảng 27, 28 tuổi, lăng không mà đứng tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tên là Tả Giảo, chính là sơn chủ Kiếm Thành Sơn. Kiếm Thành Sơn chính là môn phái mà Tô Hòa lúc trước nhìn thấy kiếm khí ngút trời. Khi Tô Hòa hòn chưa tới, Tả Giảo đã dẫn các trưởng lão đệ tử trong môn, ngự kiếm ra nghênh đón, có thể truyền thừa nhiều đời, môn phái nào mà không có chút thủ đoạn, không có thủ đoạn thì đã sớm bị vùi lấp trong lịch sử. Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết phá không mà đến cũng không che giấu tung tích. Vừa rơi xuống Kiếm Thành Sơn đã bị phát giác, môn phái này kiến thức bất phàm, thế mà nhận ra Long Quy, thậm chí biết rõ địa vị của Long Quy, nghênh đón từ sớm, làm đủ lễ nghĩa, dù Tô Hòa chỉ là nghe ngóng vị trí, Kiếm Thành Sơn cũng làm như chuyện lớn, ngay cả bản đồ cất giấu trong môn cũng đưa cho một phần. Tô Hòa cũng có bản đồ, Tô Hòa Niên đã cho một phần, còn toàn diện hơn bản đồ của Kiếm Thành Sơn, chỉ là không biết định vị, bản đồ toàn diện cũng vô dụng. Trào qua Kiếm Thành Sơn, Tô Hòa nhún người nhảy lên, bay về phía nam, nơi này là Thủy Nguyên Tiên vực, có 10 đại môn phái Thủy Nguyên cung tọa trấn, tại Tây Nam Huyền Hoang giới, lại về phía nam một chút, là Nam Hải mênh mông vô bờ, tổ địa giao nhân trong truyền thuyết ở nơi đó, chỉ là Nam Hải quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng, tổ địa giao nhân chỉ là một phần nhỏ trong đó. Từ nơi này về phía tây là Thập Vạn Đại Sơn, đó là tổ địa Phượng tộc, cũng là nơi Man Vương trong truyền thuyết khởi nghiệp, bất quá cũng rất xa. Huyền Hoang giới rất lớn, từ nam đến bắc, nếu Tô Hòa dùng thân khổng tước phi hành, mượn Lưu Quang Hà cũng cần ít nhất 2-3 năm, nếu đơn thuần bay, 2-30 năm chưa chắc đã tới, nếu thoát ra đại thế giới, đương nhiên sẽ nhanh hơn, trong Lưu Quang Hà 3-4 ngày có thể bay đến. Tô Hòa hiện tại cần gấp đến Thủy Nguyên cung, mượn Lưu Quang Hà thoát ra Huyền Hoang giới, đi thẳng về phía bắc hỗn độn, đến cả về nhà cũng không kịp. Kỷ Phi Tuyết thật là đồ bỏ đi, khi rời khỏi Tô Hòa nàng mới phát hiện, yêu nữ lại bỏ quên quẻ kiền đang thăng cấp, mức tiêu hao đơn giản không thể tưởng tượng, lúc này đang dùng nguyên thạch trộm được từ chỗ Phượng Triều Phi để duy trì. Nhưng nhiều nhất 5-3 tháng thì nguyên thạch sẽ cạn kiệt, mà Tô Hòa ước tính quẻ kiền tấn thăng ít nhất cần 3-5 năm, thậm chí lâu hơn, đến giờ phút này, hắn mới chính thức cảm nhận được xúc sắc châu bò đến mức nào. Mặc kệ ngươi là cái gì, tăng lên chỉ cần một cái nháy mắt, lúc này không mau chóng đi khai tích hỗn độn. Tô Hòa sợ bị quẻ kiền hút thành rùa cạn, ba vị tộc thúc cũng không đáng tin, khi thực sự cần bọn hắn, thì lại không thể liên hệ được trong Sơn Hải Huyền giới. Chương 280, vợ ta đánh qua Thái Tổ. Ở trên mặt đất không nhìn thấy Lưu Quang Hà, Lưu Quang Hà dường như ở một không gian khác, chỉ khi đặt chân vào cảng khẩu mới có thể nhìn thấy tinh hà. Lưu Quang Hà ở các địa vực khác nhau có hình thái khác nhau. Lưu Quang Hà ở Huyền Thiên Tiên vực có màu đỏ nhạt, còn Lưu Quang Hà ở Thủy Nguyên Tiên vực lại có màu mặc ngọc. Nhưng không âm u, mà là một mảnh hào quang mặc ngọc, ở giữa có đầy sao lấp lánh, hai bên trái phải tới lui, trừ cảng khẩu ven đường, bên trong Lưu Quang Hà còn có đường vòng, như một vòng xoáy để phi thuyền vãng lai có thể đổi hướng giữa đường. Tô Hòa vội vàng đến vội vàng đi, không làm kinh động Thủy Nguyên cung, ném phí qua đường rồi bước vào Lưu Quang Hà, lấy khổng tước chân thân dương cánh mà đi, một đường hướng bắc, Tô Hòa cần mở hỗn độn ở phương bắc, không phải vì Tô Hòa có yêu thích đặc biệt với phương bắc. Nơi đó lạnh chết được. Dù Tô Hòa thích Hạ Vũ Lạc Tuyết, nhưng không phải là kẻ thích bị ngược đãi, mỗi ngày ở cái nơi hàn phong thấu xương để làm gì. Đây là phù văn bói toán của Bạch Linh trong biển truyền thừa giúp hắn chọn địa điểm. Phương Bắc có duyên với hắn, có lẽ hỗn độn cũng có sự khác biệt, hỗn độn phương Bắc thích hợp với Tô Hòa hơn. Tô Hòa ngồi thẳng ra khỏi Huyền Hoang giới, từ tinh không thẳng tới Lưu Quang Hà ở Tắc Hạ Học Cung cực Bắc. Tắc Hạ Học Cung cũng là một trong 10 đại tiên môn, lại rất có đặc sắc, Tô Hòa thường cho rằng đây là học phái giống như Nho môn. Sau mới biết không chỉ có Nho môn, mà cả Nho, Mạc, Pháp đều có, Tắc Hạ Học Cung xếp thứ 3 trong 10 đại tiên môn. Cường hoành vô cùng, vì Quy Vọng Sơn và Cổ Tĩnh Trai ẩn cư không ra. Tắc Hạ Học Cung hoàn toàn xứng đáng là thứ nhất, nhưng Tô Hòa còn chưa từng tiếp xúc qua. Đông Vân Sơn ở phía nam huyền hoang giới, cách quá xa Tắc Hạ học cung, cách mấy tiên vực, không chịu ảnh hưởng của Tắc Hạ học cung, thuận theo Lưu Quang Hà xông ra huyền hoang giới, một cảm giác nguy cơ nhàn nhạt quanh quẩn trong tim, không phải gặp nguy hiểm, mà là thoát ly sự thủ hộ của đại thế giới, tự nhiên dâng lên sự khó chịu, tựa như thai nhi vừa mới rời khỏi mẫu thể. Tinh không xưa nay không phải là nơi lương thiện, không đến hóa yêu tam trọng tế kiếm cảnh, cũng không thể sinh tồn trong tinh không. Bên ngoài Lưu Quang Hà thiên thạch phiêu đãng, có cái đụng vào Lưu Quang Hà, trực tiếp vỡ nát chôn vùi, có cái thổi qua sát Lưu Quang Hà, mặt trời trên đỉnh đầu càng thêm độc ác, bên trong đại thế giới có hàng rào thế giới để loại bỏ. Ánh sáng mặt trời chiếu vào thân rất dễ chịu, còn ở bên trong tinh không, lực sát thương của mặt trời đột ngột tăng lên gấp bội. Bước vào Lưu Quang Hà thì không ai nói chuyện, không có phi thuyền nào sủa bậy, tất cả phi thuyền đều bay riêng, yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh trong giới tu hành chính là hạnh phúc lớn nhất. Rất ít người chủ động kiếm chuyện, mặc kệ tốt hay xấu, ba ngày sau trở lại huyền hoang giới. Đã ở địa vực của Tắc Hạ học cung, Tô Hòa không dừng lại, dương cánh bay về phía bắc, vượt qua băng nguyên cực bắc, đâm đầu vào trong hỗn độn, giờ phút này đã tìm không thấy bàn long trụ của Kỷ Phi Tuyết. Dù bước vào hỗn độn ở cùng một địa điểm, cũng tuyệt đối không phải cùng một mảnh hỗn độn, trong hỗn độn không có đạo lộ, chỉ có tự mình mở ra hỗn độn hình thành đạo tiêu. Có thể lần theo đạo tiêu cảm ứng, trở lại nơi mình trấn áp, Tô Hòa vỗ cánh xông vào chỗ sâu hỗn độn, đổi lại thân thể long quy, cẩn thận cảm ứng, vững tin chu vi không có ai khác mở nơi trấn áp. Nhãn thần khép hờ, điểm mặc trên đỉnh đầu hiển hiện, vừa xuất hiện trong hỗn độn, Khai Thiên Bút liền lộ ra một trận hân hoan, nó thích cảm giác nơi này. Điểm mặc còn chưa có khí linh, Khai Thiên Bút chỉ là tồn tại giống khí linh, chứ không có linh trí thật sự, không giống tiểu nha nha khí linh trong tiên kiếm của Tô Hoa Niên. Hiển nhiên là một bé gái, Khai Thiên Bút tùy ý vung vẩy có thể oanh mở hỗn độn, nhưng hiệu suất khai thiên như vậy quá thấp. Tô Hòa nhớ lại tình cảnh Vu Chấp Bút khai thiên trong nội thế giới năm đó, hắn vung móng vuốt, Khai Thiên Bút lăng không vẽ xuống một đạo quẻ càn, ầm ầm, một đám hỗn độn bị dẫn động, nổ tung, sôi sục, lôi minh, sóng lớn, hỗn độn cuồn cuộn tách ra, chống ra một vùng không gian, rộng chừng 10 dặm, nhưng trong mắt Tô Hòa lại hiện lên vẻ nghi hoặc, rõ ràng vẽ quẻ càn, nhưng hiệu quả khai thiên này không khác gì so với trực tiếp vung Khai Thiên Bút. Quẻ càn không có tác dụng chút nào, hắn trầm tư một lát, lại vung bút, lần này vẽ quẻ hằng, một bút rơi xuống, tiểu hằng quẻ trong nội thế giới đột nhiên phát sáng. Một cỗ đạo vận không hiểu thuận theo Khai Thiên Bút truyền đến. Tuyên cổ, xa xưa, cố địch, không thể nói rõ, đều là đạo vận liên quan đến quẻ hằng. Hỗn độn trước mặt Tô Hòa lăn lộn, tiếng nổ liên tiếp, một đạo quẻ hằng vẽ xong, đánh vào hỗn độn rồi ầm ầm nổ tung. Hỗn độn cuồn cuộn ngưng tụ một bọt khí hình tròn, như một tiểu thế giới bành trướng nhanh chóng, trong nháy mắt thôn phệ không gian đã mở trước đó. Tô Hòa phúc trí tâm linh, thả người tiến vào không gian mới mở, lĩnh vực nhanh chóng mở ra, thuận theo đường mở mà khuếch trương, bị lĩnh vực ăn mòn. Một cảm giác tâm thần liên kết dâng lên, dường như Tô Hòa có thể khống chế mọi thứ trong vùng không gian này. Chỉ cần nghĩ là có thể biến thành hành động, cảm giác này chỉ có trong nội thế giới mới có được. Như tâm tưởng sự thành, trong không gian mới mở, thế giới bản nguyên nồng đậm như nước chảy, hít một hơi thể xác tinh thần thư sướng, nhưng thế giới bản nguyên vừa xuất hiện đã bắt đầu tản mát. Lại phải trở về hỗn độn, tâm hữu sở động, thế giới bản nguyên ngưng tụ, núi cao dâng lên, bình nguyên hiển hiện, dư thừa thế giới bản nguyên liền bị cố định tại núi cao bên trong vùng bình nguyên. Lĩnh vực thu hồi, Tô Hòa thân hình nhất chuyển, hiện ra khổng tước chân thân, vỗ cánh một cái, lông vũ trên đại trận rơi xuống, đại địa lăn lộn, một tòa núi lửa trống rỗng xuất hiện, cấu kết địa mạch trên đỉnh thương khung, miệng núi lửa, ngọn lửa màu vàng phun ra, thế giới bản nguyên liên tục không ngừng hướng núi lửa phun trào. Tại núi lửa bên trong ngưng tụ chờ đợi nổi lên, phun trào, Tô Hòa kiển quẻ ném ra, treo ở trên núi lửa, đồng thời đổ ra tất cả nguyên thạch giành được từ Phượng Triều Phi. Trong lòng kêu gọi, khóc trực tiếp từ mi tâm hắn thoát ra. Nhìn xem đầy đất nguyên thạch, một mặt mộng bức, nó quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, ngươi có phải hay không xem con ếch ra như làm việc vặt đúng không? Lúc trước lưỡng giới chiến vực chiến đấu, không kịp xử lý cái đuôi, làm hồn thú đương nhiên hẳn là hỗ trợ tu lấy thi thể. Hiện tại chỉ là điểm lấy nguyên thạch, đem giành được nguyên thạch chia Phượng Triều Phi chuyên môn, cùng không thuộc tính dùng chung, cái đồ chơi này cũng muốn nó. Cóc mí mắt nhảy lên, cái này Long Quy lần này nhân phẩm bộc phát, cướp về nguyên thạch ném ra 6 điểm số lượng, trọn vẹn lật ra gấp 6 lần. Đây là nguyên thạch không thể ý thức bao phủ trực tiếp tách ra, không giữ tại trong tay cảm ứng, căn bản phân không ra khác biệt. Cái này nhặt được ngày tháng năm nào? Ta Đường Đường đại tướng quân, đã bắt đầu huấn luyện quân đội, bận đến tưng tửng, ngươi đem ta kéo tới cho ngươi làm cái này. Tô Hòa đáng thương như vậy nhìn xem hắn, ta phải dưỡng thương, hắn ra hiệu trên lưng mình vết thương xuyên qua, ta đều không có mở cảm giác đau cùng hưởng, một mình rùa ta tiếp nhận cái này lớn lao thống khổ. Mở cảm giác đau cùng hưởng, chủ nhân cùng hồn thú chia sẻ đau đớn. Chỗ Tô Hòa có thể đau đớn giảm phân nửa, cóc không nói, con ngươi đảo một vòng, đánh một cái búng tay, tất cả nguyên thạch đều bị nó thu vào phần bụng túi. Thả người nhảy lên tiến vào nội thế giới Tô Hòa, tiện tay bung ra, nguyên thạch hóa thành đầy trời sao trời, hút, cho con ếch ra dùng sức hút, hút không xong chính là vô dụng, lại ném ra ngoài cho kiền quẻ. Tô Hòa, ngươi như thế cơ linh, cha mẹ của ngươi biết không? Có thể như thế điểm lấy, ta Đặc Mèo không biết rõ. Phàm là nguyên thạch tiến vào nội thế giới, đều muốn vận dụng thế giới chi lực luyện hóa, cái này lập tức đối thế giới chi lực tiêu hao, sau 4 tháng đến cùng phong nhưng đánh nhau tiêu hao còn nhiều. Cóc lại không để ý tới hắn, nhảy ra nội thế giới, đem túi mở ra, từng cỗ thi thể rời ra, ngươi giết người, ta đều mang về, ném xúc xác đồ vật ở chỗ này, thi thể tại đây, cóc rất là chi kỷ, còn làm mục lục bảo vật, Tô Hòa theo chảo lật một cái, từng cỗ thi thể liền ném vào trong hỗn độn là cái đồ tốt, có thể diễn biến vạn vật, cũng có thể tan rã vạn vật, những thi thể này đều là lúc giao chiến, loạn nhận tiện tay chém giết, chân hỏa thiêu chết, ngay cả cho cũng không tìm thấy, căn bản không có thi thể nói chuyện, cảnh giới tăng lên, chiến đấu càng nhiều, thu hoạch liền càng nhiều, Tô Hòa đã góp nhặt không ít ngoài ý muốn tiền của Phi Nghĩa. Có thể dự báo, về sau đạt được bảo bối đại thế giới Phong Hoàng, sẽ càng ngày càng nhiều, Tô Hòa nhặt được mấy thứ bảo bối cao phẩm, còn lại đối với hắn đều không có hiệu quả, nhưng đều là xúc sắc phục chế qua, không thể tùy tiện lưu truyền ra đi. Người một nhà biết rõ xúc sắc không quan trọng, lưu truyền ra đi, ngoại nhân sợ là cũng sẽ biết rõ hắn phục chế thành đôi thiên phú. Phiền phức không ngừng, cóc nhỏ giọng hỏi thăm, nếu không ngươi đem đồ vật cho ta, ta hủy sạch, nấu lại trung tạo, những tài liệu này, có thể luyện ra không ít bảo bối đến. Trước tiên đem lôi viên ta vũ trang, lôi viên thế nhưng là Trường Phong Thành binh lực mạnh nhất. Tô Hòa lật hắn cái khinh khỉnh, nói nhảm, lôi viên đều là yêu tinh dị thú, tương đương với tu sĩ thuế phàm cảnh, có vài đầu có thể sử dụng bảo vật như vậy. Những này đồ vật kém nhất đều là từ hóa yêu cảnh trên thân lột bỏ tới. Ngươi có thể lấy đi, quay đầu ta tìm chư vị tộc thúc mượn hai vị giao nhân am hiểu luyện khí luyện đan đến xử lý. Vừa vặn bên cạnh xử lý còn có thể bên cạnh bồi dưỡng thủ hạ giao nhân. Lần trước cùng Lôi Thúc nói qua sự tình giao nhân du học. Đoạn này thời gian không ở nhà cũng không biết thế nào. Tô Hòa về ngoài không gian ném ra bảo bối phong nhưng sau khi chết lưu lại. Một mặt gương đồng, chính là bảo bối phong hoàng nhất tộc có thể tại trong hỗn độn tới lui tự nhiên. Tác dụng cụ thể Tô Hòa còn chưa dò xét. Nhưng cái mặt gương đồng này ném ra 3 điểm phẩm chất điểm, đáng giá bồi dưỡng, còn có trường thương, cũng ném ra phẩm chất điểm, nhưng bị Kỷ Phi Tuyết thu đi, nàng hẳn là hiếu kỳ thủ đoạn Tô Hòa tăng lên phẩm chất. Thừa cơ chữa thương lấy đi, trở về nghiên cứu, còn có một số đan dược, trong đó không thiếu thánh phẩm chữa thương, nhưng đều hoàn hảo không chút tổn hại giữ, Phong nhưng thẳng đến trước khi chết đều chưa từng nếm qua một viên. Không riêng Phong nhưng, Tô Hòa tiếp xúc qua tu sĩ Phong Hoàng Cung, tựa hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.